Xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 28, em có muốn tắm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thành Tắc tất nhiên sẽ không nói cho cô biết những thứ mà anh từng tìm thấy trong phòng tắm. Có những chuyện anh biết một mình là đủ rồi. Đối diện với ánh mắt của cô, anh chỉ có thể khéo léo chuyển chủ đề. Vậy nên em muốn anh cùng chơi với em à? Nhưng ngay khi lời này vừa thoát ra, biểu cảm của anh trở nên kỳ lạ hơn. Thực sự có sự hiểu lầm ở đây, may mắn là cô không nhận ra. Quý Thanh Vũ cũng cảm thấy giọng điệu của anh khi nói điều này có chút kỳ quặc, khiến cô có cảm giác như họ không nói về cùng một chuyện. Cũng không phải, chỉ cần phối hợp một chút thôi, không cần quá nghiêm túc. Nhân tiện, cô nhắc đến chuyện vài ngày trước, anh có muốn làm một người bố rất nghiêm túc không? Trước đây Nguyên Bảo gọi anh là Phùng Tổng, em thấy anh có vẻ hơi bận tâm, có chút giận dỗi. Không hề giận, Phùng Thành Tắc không chắc cô muốn tán gẫu hay nói chuyện nghiêm túc. Anh suy nghĩ một lát rồi đáp. Chỉ là trong nhà có quy tắc nghiêm ngặt, anh không quen lắm. Anh hiểu được tình cảm gắn bó giữa các thế hệ, cũng sẽ không ngăn cản, nhưng vẫn hy vọng Nguyên Bảo là thế hệ sau có thể tôn trọng người lớn. Anh nghĩ rằng gọi ông là Phùng Tổng là không đủ tôn trọng sao? Quý Thanh Vũ không có ý tranh cãi, cô chỉ đơn thuần cảm thấy tò mò. Có thể, Phùng Thành Tắc nhìn cô một cái, nhưng có lẽ đó là cách nhìn nhận có phần thiên lệch của anh. Cô cũng gọi cha vợ mình là sư phụ Quý, nhưng anh cảm nhận được rằng gia đình nhà họ Quý sống rất hạnh phúc và ấm áp, không có chuyện con cái không tôn trọng cha mẹ. Quý Thanh Vũ nhẹ nhàng nói ra quan điểm của mình, đó là chuyện giữa Phùng Tổng và Nguyên Bảo. Miễn là họ đồng ý với nhau và cảm thấy thoải mái, thì em nghĩ không có vấn đề gì cả. À, tất nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân của em thôi. Phùng Thành Tắc dường như cũng chìm vào suy nghĩ. Nếu Nguyên Bảo không gọi anh là bố mà gọi là Phùng Tổng, anh cảm thấy không thích hợp thì có thể chỉnh lại cho cô bé. Em thấy Phùng Tổng không có vẻ không vui, có lẽ đây là điều mà họ đã tự thỏa thuận với nhau. Sao trước đây em không nói? Quý Thanh Vũ thấy anh thật kỳ lạ. Trước đây họ chẳng hề thân quen, làm sao cô có thể nói những chuyện như vậy? Cô nhanh chóng nghĩ ra cách để ứng biến, bởi vì đó là chuyện giữa anh và Nguyên Bảo. Cô nhấn mạnh, trước hết, em không có ý chỉ trích anh, chỉ là tình cờ đề cập đến, nên em nói ra ý kiến của mình. Phùng Thành Tắc suy tư gật đầu, được, nhưng mà, anh ngừng lại một chút, rồi nói với một ẩn ý. Có hai cô giúp việc và em phối hợp với cô bé, anh nghĩ là đủ rồi. Quý Thanh Vũ không phải người vô lý, cô không thích ép buộc người khác, suy nghĩ một lúc theo lời anh, cô không khỏi mỉm cười. Cũng đúng, nếu anh tham gia vào các vai trò như cảnh sát, thầy giáo, bác sĩ thì đúng là rất kỳ quặc. Cô cảm thấy anh không phải kiểu người thích tham gia vào những trò nghịch ngợm. Đã muộn rồi, em tắm trước đi. Phùng Thành Tắc bất ngờ lên tiếng cắt ngang cô. Anh vào phòng làm việc để trả lời vài email. Ồ, được thôi. Nhìn theo bóng dáng anh rời đi gần như vội vã, Quý Thanh Vũ càng thêm bối rối, liệu có phải là email rất khẩn cấp không? Tuy nhiên, rõ ràng là họ chưa hiểu rõ về nhau đến mức đó, dù cô có muốn đoán xem anh đang nghĩ gì thì cũng không có manh mối, nên cô đành từ bỏ, nhẹ nhàng bước vào phòng tắm. Như thường lệ, cô đội mũ giữ tóc, khi giơ tay lên, cô cảm thấy như có mùi hương của anh vẫn còn lưu lại trên cổ tay mình. May mắn là không phải kiểu nắm tay siết chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối quan hệ giữa nam và nữ thật kỳ lạ. Cuộc sống bận rộn đã làm đảo lộn thứ tự của mọi việc. Nắm tay, ôm nhau dường như trở thành những hành động thử thách mức độ thân mật hơn cả hôn môi hay làm tình. Ở một nơi khác, Phùng Thành Tắc điềm tĩnh bước vào phòng làm việc. Trên bàn vẫn còn bày các cuốn sách tranh của Nguyên Bảo. Khi mở cuốn Nhà của các loài động vật, anh bất ngờ phát hiện đây là một cuốn sách tranh nổi, mỗi trang đều có một cơ chế ẩn, thật sự rất thú vị. Lật vài trang, cuối cùng anh cũng thanh lọc được hết những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Anh đóng cuốn sách lại, đặt sang một bên, bật máy tính và xử lý vài email đơn giản. Khi màn hình điện thoại sáng lên, anh đoán rằng cô sẽ không tắm xong nhanh như vậy. Do dự một lúc, cuối cùng anh vẫn mở ứng dụng nhỏ và vào lại nền tảng giao đồ ăn. Chuyến công tác đến Nam Thành đã được lên lịch trước hơn một tháng, không thể tùy tiện thay đổi hoặc hủy bỏ. Việc anh xuất hiện ở Nam Thành là điều hiển nhiên, từ thông tin mà cô nghe ngóng được từ trợ lý Trương, có lẽ cô xuất hiện ở Nam Thành là tình cờ. Có thể lúc đó cô đã chia tay với A Dục, anh thiên về khả năng họ đã chia tay hơn là chỉ cãi nhau. Sau khi chia tay, cô đến Nam Thành du lịch để giải tỏa cảm xúc sau cuộc tình tan vỡ. Điều này rất bình thường, vì đây là một thành phố du lịch ven biển sôi động, và họ tình cờ ở cùng một khách sạn. Trong những ngày đó, họ có lẽ đã gặp nhau nhiều hơn một lần. Rồi vào một đêm nào đó sau đó, họ đã có quan hệ với nhau. Chắc chắn đó chỉ có thể là với cô, không thể là với người phụ nữ nào khác. Nếu trong cuộc đời anh xuất hiện một người phụ nữ khác, thì anh và Quý Thanh Vũ sẽ không thể nào kết hôn. Cũng chính cô đã cung cấp cho anh một hướng đi khác, anh hoàn toàn có thể dựa vào danh sách mua sắm để tìm ra mốc thời gian liên quan đến cô. Cô có lẽ đã mang thai vào khoảng giữa tháng 9, đơn đặt hàng này là vào tháng 7, vậy còn 2 tháng giữa thì sao? Anh sẽ không để người khác mua thứ này cho mình, trên nền tảng giao đồ ăn cũng không có đơn hàng nào khác. Anh điềm tĩnh lục tìm trong điện thoại, khi nhận được tin nhắn từ Quý Thanh Vũ. Xong rồi, cũng là lúc anh tìm thấy hóa đơn thanh toán từ 5 năm trước. Cửa hàng tiện lợi có vị, 109, ngày 20 tháng 8 lúc 19:28. Cửa hàng tiện lợi có vị, 109, ngày 26 tháng 8 lúc 22:35. Cửa hàng tiện lợi có vị, 109, ngày 8 tháng 9 lúc 12:33. Cửa hàng tiện lợi có vị, 109, ngày 15 tháng 9 lúc 18:20. Trên hóa đơn tất nhiên không hiển thị những thứ mà anh đã mua, nhưng mỗi lần đều có số tiền chính xác này, điều đó chỉ có thể đại diện cho việc mua cùng một loại hàng hóa. Sau đó, trong cả năm tiếp theo, anh không ghé qua cửa hàng tiện lợi nào nữa. Cách đây 5 năm, em sống ở đâu? Quý Thanh Vũ vừa tắm xong, đang ngồi trước bàn trang điểm dưỡng da, bất ngờ nghe thấy câu hỏi của Phùng Thành Tắc khi anh đẩy cửa bước vào. Cô ngẩn ra một chút, mặc dù không biết anh có ý gì, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, cô vẫn trả lời. Em thuê một căn hộ nhỏ ở bên ngoài, ngay trên đường Vĩnh Nguyên, có chuyện gì sao? Dù lúc tốt nghiệp cô cũng từng nghĩ đến việc ở nhà, nhưng nhà cô ở khu phố cổ, còn công việc cô tìm được đều ở khu mới, phải băng qua nhiều khu vực, không quá lời khi nói rằng thời gian đi lại hàng ngày ít nhất cũng phải hơn 3 giờ, cô không thể chịu nổi. Lúc đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô cúi đầu, hồi đó Phùng Dục đã nhiều lần đề cập rằng, sau khi cô xác định sẽ làm việc ở công ty nào, anh sẽ mua cho cô một căn hộ gần đó. Vừa hay lúc đó, một người bạn đại học của cô muốn chuyển nhượng căn hộ, hợp đồng với chủ nhà còn 3-4 tháng nữa là hết hạn, cô thấy vị trí và giá thuê đều hợp lý. Nên cô đã quyết định thuê. Phùng Thành Tắc hỏi, vậy gần đó có cửa hàng tiện lợi không? May mắn là đối với Quý Thanh Vũ, chuyện này mới xảy ra cách đây không lâu, vì vậy cô vẫn nhớ rất rõ nhiều chi tiết. Có chứ, ngay trước cổng khu chung cư có một cửa hàng tiện lợi có vị, nhưng rốt cuộc có chuyện gì vậy? Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, hai người nhìn nhau chằm chằm, khi Quý Thanh Vũ còn đang mơ hồ không hiểu chuyện gì, anh lặng lẽ đưa điện thoại cho cô. Cô đặt dụng cụ massage xuống, nghi ngờ nhận lấy điện thoại, sau đó nhìn kỹ, ban đầu cô còn không hiểu, cho đến khi nhìn thấy liên tiếp các đơn hàng từ cửa hàng tiện lợi, cô ngạc nhiên ngước lên nhìn anh. Trời đất ơi, đây là bao nhiêu lần vậy, có một tháng ở giữa. Quý Thanh Vũ lập tức nhận ra điểm đáng chú ý. Ám chỉ mà không nói rõ, nhưng câu nói đã đủ để hiểu. Ít nhất có một tháng bị bỏ trống, trong tháng đó đã xảy ra chuyện gì? Liệu Phùng Hôm có thể đưa ra cho cô một gợi ý dễ hiểu nào không? Vé máy bay về cảnh thành của em, Phùng Thành Tắc cũng ẩn ý nói, chắc chắn không phải do anh đặt. Quý Thanh Vũ hiểu được ẩn ý trong lời nói của anh. Tất nhiên không phải là anh đặt, đó là vé hạng phổ thông mà cô đã đặt trước khi đến Nam Thành. Nhìn anh, cô biết anh không phải kiểu đàn ông keo kiệt với phụ nữ, nên rất có thể, 5 năm trước, cô đã theo kế hoạch quay trở về sau 4 đêm và rời đi mà không nói lời nào. Cô không quá ngạc nhiên, vì thực sự đó là điều cô có thể làm, nếu không thì ở lại để làm gì, anh đi tắm đây. Phùng Thành Tắc với giọng chậm rãi và trầm thấp đã phá tan bầu không khí im lặng như chết. Được, được, được, Quý Thanh Vũ lúng túng ôm lấy máy massage và chạy vội đi. Phùng Thành Tắc cũng không kịp nhắc nhở hay ngăn cản cô đã mang theo cả điện thoại của anh. Anh chỉ đành bỏ qua. Khi đến phòng khách, Quý Thanh Vũ lại một lần nữa bị chính mình 5 năm trước làm cho choáng váng. Nghi ngờ về một đêm tình đã được giải tỏa, nhưng ai đó cứu cô với, Bây giờ cô không thể nào xóa bỏ bốn chữ. Từ bạn Dương thành bạn đời. Khỏi đầu mình, nếu đối tượng không phải là Phùng Thành Tắc mà là người khác, cô sẽ thiên về khả năng một tháng trống rỗng đó là thời gian anh ta theo đuổi cô một cách điên cuồng, liều mạng. Và rồi cô bị cảm động bởi tấm lòng chân thành của anh ta, chấp nhận lời tỏ tình của anh ta. Và vào đêm 20 tháng 8, họ lại không kiềm chế được mà tiếp tục. Nhưng đó là Phùng Thành Tắc, cô nghĩ thế nào cũng cảm thấy kịch bản này không thể xảy ra. Khi cô đang cau mày suy nghĩ, chuông điện thoại vang lên, lúc này cô mới nhận ra rằng mình đã mang theo điện thoại của anh. Cô chắc chắn không thể nghe điện thoại thay anh, mặc dù họ bây giờ là vợ chồng, nhưng mối quan hệ của họ vẫn đang trong giai đoạn thăm dò, chưa đủ để nhận cuộc gọi thay nhau. Nhưng cô cũng không biết liệu anh đã tắm xong chưa, nếu vội vàng vào phòng ngủ, nếu nhìn thấy điều gì không nên thấy, chẳng phải sẽ rất ngượng ngùng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, để mặc chuông reo đúng là thời gian của người hiện đại rất quý giá, nhưng không đến mức không thể đợi mười mấy phút mà thế giới sẽ bùng nổ. Ai có thể ngượng ngùng thì đừng để mình tự gây ra tình huống ngượng ngùng. 10 phút sau, Phùng Thành Tắc bước ra với vẻ ngoài tươi mát, gọi cô vội vàng trả điện thoại lại cho anh bằng cả hai tay, lúng túng giải thích. Thật sự không phải cố ý đâu, em cứ tưởng đó là điện thoại của em. Không sao, anh nhận lấy, bình thản nói. À đúng rồi, vừa rồi có một cuộc gọi đến, không lưu số, em không nghe máy. Cả hai cùng bước vào phòng ngủ chính, Phùng Thành Tắc vừa lau tóc bằng khăn khô vừa nhìn vào cuộc gọi nhỡ, dường như anh nói một cách ngẫu nhiên. Đó là cuộc gọi từ thám tử Tư mà anh đã thuê, có lẽ đã có kết quả về những gì anh nhờ điều tra trong 5 năm qua. Quý Thanh Vũ ngồi xuống bên giường, có chút ngạc nhiên. Nhanh vậy sao, đây là sức mạnh của tiền sao, chỉ trong vài ngày mà có thể điều tra toàn bộ hành trình cuộc sống của một người trong 5 năm. Trước đây khi đọc sách, cô thường thắc mắc, làm thế nào mà các tổng giám đốc thường nói với trợ lý của họ rằng, trong 10 phút, tôi muốn có toàn bộ thông tin về người này. Trợ lý làm sao để thực hiện điều đó? Họ tìm kiếm thông tin từ đâu? Hay người giàu có hệ thống tra cứu cuộc sống người khác chỉ bằng một cú nhấp chuột? Bây giờ cô nghĩ rằng cô cũng có thể được mở mang tầm mắt. Nhanh sao? Phùng Thành Tắc không phủ nhận hay khẳng định. Cũng bình thường thôi, không phải 5 ngày mà là 5 năm đó. Quý Thanh Vũ nở nụ cười, nói lời khen ngợi. Anh thật sự rất giỏi, nếu để em làm chuyện này, có lẽ nửa tháng mới là nhanh. Không, em còn không biết phải bắt đầu từ đâu. Sau những sự việc hôm nay, cô cũng phần nào hiểu được những lo lắng của anh. Vì vậy cô quyết định cho anh một sự yên tâm, nhẹ nhàng nói thêm. Dù 5 năm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng tất cả đều đã qua rồi. Quá khứ rất quan trọng, nhưng hiện tại và tương lai còn quan trọng hơn. Phùng Thành Tắc cảm thấy thoải mái hơn, gật đầu nhẹ và ngồi xuống bên giường. Anh sẽ gọi lại cho họ. Nói xong, anh trực tiếp bấm số và bật loa ngoài. Khi tiếng chuông chờ kết nối vang lên, Quý Thanh Vũ nhìn anh đầy ngạc nhiên. Anh đáp lại bằng giọng trầm thấp. Em cũng nghe cùng đi, để anh thuật lại có thể sẽ có sai sót. Đây là chuyện của hai người, không có lý do gì cô không được nghe. Anh cũng tiết kiệm được công đoạn thuật lại. Quý Thanh Vũ vui vẻ gật đầu. Cô thích cách anh nói như vậy. Giọng nam cao vang lên từ phía đầu dây bên kia. Chào ông Trần, chúc ông buổi tối tốt lành. Xin lỗi, hai ngày nay tôi mới có thời gian xử lý đơn hàng của ông. Trần, Quý Thanh Vũ nghiêng đầu nhìn anh, nhưng bị anh bắt gặp ngay lập tức. Ánh mắt giao nhau, anh không cần giải thích, cô cũng hiểu được những lo lắng của anh. Không sao, anh hỏi, có kết quả rồi chứ? Quý Thanh Vũ cũng nín thở chờ đợi. Toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn vào cuộc gọi, chờ đợi câu trả lời từ phía thám tử. Phùng Thành Tắc trông có vẻ bình tĩnh hơn cô nhiều, nhưng cả hai đều đang chờ đợi câu trả lời từ thám tử. Ông Trần, gã lên này, đơn hàng của ông là do trợ lý của tôi nhận. Cậu ấy là người mới, vừa mới vào nghề chưa lâu, không rành lắm về quy tắc của cảnh thành. Tôi vừa đi công tác về nên muốn trò chuyện với ông một chút. Bên kia bắt đầu luyên thuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thành Tắc kiên nhẫn nghe vài câu, rồi trầm giọng nói. Vấn đề về giá cả chúng ta có thể trực tiếp đàm phán. Quý Thanh Vũ không nhịn được cười. Bàn tay trắng mịn của cô chìm trong chiếc chăn màu xám đậm, sự tương phản rõ rệt đến mức có thể thấy được cả các mạch máu mỏng manh dưới làn da mỏng manh và trắng trẻo của cô. Cổ tay, cánh tay, đều mong manh đến mức chỉ cần một cú bẻ nhẹ là gãy. Phùng Thành Tắc ngần người vài giây, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như thường. Ông Trần, ông hiểu lầm rồi, thực sự không phải vấn đề tiền bạc. Giọng điệu của thám tử đầy bất đắc dĩ, cắn răng nói thẳng. Chuyện này ở cảnh thành không ai dám điều tra, những thông tin có thể điều tra được đã sớm bị người ta xóa sạch rồi. Ông nghĩ không ai tò mò về chuyện của gia đình Phùng sao? Không điều tra được, cũng không có cách nào tìm ra. Tôi nghĩ ông cũng đoán được là ai đã làm việc này, đúng không? Quý Thanh Vũ đột ngột quay sang nhìn Phùng Thành Tắc, Phùng Thành Tắc sững lại. Ông có tin không, nếu tôi nhận đơn này và thực sự đi điều tra, không đầy nửa ngày, không, chưa đến 3 giờ, người của gia đình Phùng sẽ biết ngay. Ông nói xem, tôi phải làm sao đây, tôi chỉ là người làm ăn nhỏ, không dám đắc tội với họ. Thám tử có vẻ là người tốt, nhưng cuối cùng cũng sợ gặp rắc rối. Ông ta đương nhiên hy vọng vị khách này từ bỏ ý định tự sát, nếu không bị gia đình Phùng tóm được, rồi điều tra ngược lại đến ông ta, chẳng phải là tai họa từ trên trời rơi xuống sao? Đến lúc đó, ông ta biết tìm ai để phân trần. Sau một lúc ngừng lại, ông ta tiếp tục thuyết phục. Ông không phải người cảnh thành đúng không? Vì vậy, có lẽ ông không biết chuyện này. Trong lễ cưới năm đó, ông ấy đã nói một câu với vợ mình trên sân khấu. Một câu, câu gì? Quý Thanh Vũ vểnh tai lên nghe. Phùng Thành Tắc có chút hối hận vì đã bật loa ngoài. Linh cảm mách bảo anh rằng tốt nhất là không nên nghe tiếp câu chuyện này, và càng không để cô biết. Anh nhanh chóng cắt lời. Được rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn, đã làm phiền anh. Hả, người này thực sự làm được chuyện này sao? Quý Thanh Vũ hít một hơi thật sâu, vô cùng ngạc nhiên. Cô bất giác nắm chặt lấy chăn và nhìn anh với ánh mắt không tán thành. Cô vẫn chưa biết mà, cô vẫn muốn nghe tiếp. Thám tử ở đầu dây bên kia có vẻ rất hài lòng. Không có gì, chỉ là ông Trần, số tiền đặt cọc mà ông đã chuyển trước. Phùng Thành Tắc chỉ muốn kết thúc cuộc gọi này càng nhanh càng tốt. Không cần trả lại, coi như là tiền công. Sau khi nghe lời chào tạm biệt vui vẻ của thám tử, Phùng Thành Tắc lập tức cúp máy. Anh hạ ánh mắt, nhưng cũng không cảm thấy quá bất ngờ với kết quả này. Từ những thông tin họ đã có được, có thể suy đoán rằng năm đó mối quan hệ đã trở nên căng thẳng đến mức nào. Với tính cách của mình, anh ấy chắc chắn sẽ không muốn thấy chuyện gia đình trở thành đề tài bàn tán, nên chắc chắn anh ấy sẽ làm mọi cách để đè bẹp mọi thông tin, không để ai có cơ hội làm tổn thương gia đình mình và vợ mình. Đây là phong cách và phương pháp của anh ấy. Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra tình huống khó xử hiện tại. Dù sao thì anh đã nhiều lần đảm bảo với cô rằng sẽ nhanh chóng tìm ra tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ. Điều này vốn không quá khó, nhưng lại đưa ra một quyết định ngớ ngẩn là để cô nghe cuộc điện thoại này. Vài phút trước, tại sao anh lại bật loa ngoài? Sau khi thoát khỏi cú sốc ngắn ngủi, Quý Thanh Vũ gần như không thể ngừng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, anh càng im lặng, cô càng thấy buồn cười, không thể chịu nổi. Cô thực sự có ngưỡng cười rất thấp, thấp đến mức kỳ lạ. Liệu đây có phải là lần đầu tiên ông chủ lớn Phùng Thành Tắc cảm thấy xấu hổ như thế này? Ai mà ngờ được, những gì anh muốn điều tra lại bị chính bản thân mình 5 năm trước không chút thương tiếc mà ngăn chặn. Không được, cô thực sự không thể kiềm chế nữa, vội quay đầu lại để che giấu nụ cười trên khuôn mặt. Cô không có ý cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cô lo lắng rằng anh sẽ hiểu lầm. Vai cô khẽ rung lên. Phùng Thành Tắc nhìn chằm chằm cô từng chút một, ánh mắt sâu thẳm, không còn chút do dự, anh đưa tay tắt công tắc chính trong phòng. Trong tích tắc, cả phòng tối đen, Quý Thanh Vũ đang lén cười thì đột ngột kêu lên, á, cả người quay cuồng, anh đã bao phủ lấy cô, không còn đường trốn thoát. Bàn tay anh giữ lấy sau gáy cô, từ từ tiến lại gần. Cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh đang cố gắng kiềm chế. Họ gần đến mức rất gần. Nhưng ngoài bàn tay đó, anh không thực sự chạm vào cô. Em đã nói, anh dừng lại vài giây, giọng trầm thấp nói. Em không phản cảm, bóng tối khiến đôi mắt trở nên vô dụng, thính giác và khứu giác lại trở nên nhạy bén hơn. Quý Thanh Vũ chợt sững lại, cô biết anh đang chờ đợi câu trả lời của cô. Thực sự cô vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra 5 năm trước. Nhưng cô đột nhiên hiểu được tại sao 5 năm trước cô lại có những đêm rối loạn với Phùng Thành Tắc. Những khởi đầu rối loạn, những điều tưởng chừng như không thể xảy ra lại có một lời giải thích hợp lý. Có lẽ cũng giống như khoảnh khắc này, Giây phút này, cô hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân, nảy sinh một khát khao. Hơi thở của anh thật dễ chịu, giọng nói của anh thật trầm ấm, bàn tay anh mang đến cảm giác kiềm chế đầy quyền lực. Bản chất của Phùng Thành Tắc là đáng tin cậy, anh không phải là vùng biển nguy hiểm, vách đá hay đỉnh núi không chắc chắn. Anh luôn mang đến cho người khác cảm giác an toàn, chỉ cần nhảy về hướng của anh, nhất định sẽ đáp xuống vững vàng, không bị thương, cũng không bị tổn hại. Vì vậy nếu chỉ cần một giây nào đó cô bị anh mê hoặc, có lẽ cô cũng sẽ buông thả. Quý Thanh Vũ hiện tại và Quý Thanh Vũ 5 năm trước bốc đồng trên xe, dường như những suy nghĩ và cảm xúc cuối cùng đã hòa hợp trên cùng một tần số. Họ vốn là cùng một người. Cô nhắm mắt lại, theo bản năng nhẹ nhàng tiến đến gần, mũi chạm vào mũi anh, nhẹ nhàng chạm vào, hơi thở giao thoa, một luồng hơi thở nhẹ nhàng, một luồng hơi thở dần dần nặng nề. Sau mười mấy giây, khi cô cảm thấy cổ mình căng cứng, không thể chịu nổi nữa, cô thả lỏng người, ngã ra phía sau, an toàn đáp lại trong lòng bàn tay rộng lớn của anh. Đó chính là cảm giác này, ổn định, vững chắc. Chưa kịp thích nghi với cảm giác lạ lùng khi đầu mình đè lên xương cổ tay anh đã mạnh mẽ tiến lên, chiếm lấy đôi môi cô, mở ra, đôi môi và lưỡi quấn quýt. Trong căn phòng vốn đã yên tĩnh, từng âm thanh nhỏ nhất cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Đây là ngôi nhà của họ, phòng ngủ của họ, chiếc giường mà họ đã quấn quýt không biết bao nhiêu lần trong quá khứ. Cả hai đã cùng rơi vào chiếc bẫy này, dung tích phổi của cô không thể so với anh, yếu hơn một chút, cô nhanh chóng không thể thở nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ thể mảnh mai của cô khó có thể chịu đựng được sức nặng của anh, cô theo bản năng đưa tay ra, bám lấy vai anh, nắm lấy, nhưng không phải là chống cự, anh nhận ra điều đó. Ôm lấy cô và lật lại, để cô dựa vào lồng ngực anh. Không biết họ đã hôn nhau bao lâu, có lẽ vì lượng oxy đã bị anh chiếm hết, cô cảm thấy choáng váng, không biết giờ là giờ nào, tưởng rằng nụ hôn đã kết thúc, nhưng anh lại dán môi lên cổ cô, sống mũi cao của anh đặt đúng vào động mạch cổ, cảm nhận nhịp tim nhanh của cô. Không biết là anh cố ý hay vô tình, nhưng hơi thở của anh dường như đã quét qua trái tim cô. Khiến một sợi dây trong đầu cô đứt gãy. Anh là cố ý, những nơi có thể cảm nhận được nhịp tim và mạch đập là những chỗ nào? Cổ, ngực, cổ tay, Quý Thanh Vũ lại bị anh đặt xuống giường, ngửa đầu, bất lực chìm trong chiếc gối mềm mại, thở hổn hển như một con cá mắc cạn trên bờ, từng chút nước bị bốc hơi dần. Em có muốn tắm không? Giọng của Phùng Thành Tắc khàn đặc, nhưng anh vẫn kiên nhẫn hỏi cô. Quý Thanh Vũ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Mặc dù cô chưa từng trải qua cảm giác say rượu, nhưng cô chắc chắn rằng cảm giác này không khác gì. Lời nói của anh từng chữ một vang lên trong tai cô, nhưng khi ghép lại, cô vẫn chậm chạp chưa thể hiểu rõ ý nghĩa của chúng. Một lúc sau, cô mới mơ màng đáp, muốn, cô đổ nhiều mồ hôi, không chỉ cảm thấy nóng bức mà còn rất khát. Thực ra trong bóng tối, đôi tay còn hữu dụng hơn cả đôi mắt, anh đã khám phá từng chút một, sớm đã. Nhìn, rõ mọi điều mà anh tò mò, nhưng cô không biết điều đó. Với nhiều điều phải suy nghĩ, anh dịu giọng nói. Vậy anh sẽ ra phòng tắm phụ nhé. Ừ, Phùng Thành Tắc ngồi dậy, nhưng khi chuẩn bị xuống giường, anh quay lại, nghiêng người, Quý Thanh Vũ đặt tay lên bụng, cố gắng bình ổn lại nhịp thở và nhịp tim của mình. Bất chợt, một nụ hôn nhẹ nhàng và kiềm chế rơi trên trán cô. Cách chương.